Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 198 thì Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch rất may mắn là cả hai đều đã được cứu sống nhờ thuốc que đen bào chế. Và cũng đồng thời trong tập 198 thì Nhan Tịch đã nhớ lại toàn bộ câu chuyện từ lúc mà bị Tần Nghiêm bắt cóc đến hiện tại. Và liệu thì Nhan Tịch có thể một lần nữa vượt qua cú sốc hiện tại hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 199 nha. Nào, xin mời các bạn. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan hỏi tiếp. Vậy sau đó anh đã đi đâu? Vì sao không thấy tin tức gì? Lúc bọn họ trở về từ biển, đêm đó Peter mất tích, giống như bốc hơi khỏi trái đất. Lần này là do anh ta chủ động xuất hiện. Không tìm thấy Alan nên tôi trở về. Mặc dù cho mấy năm qua phần lớn thời gian tôi đều ở cùng hắn, nhưng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Không tìm thấy người thì tôi vẫn phải sống tốt chứ, cho nên tôi phải quay về. Nếu không phải biết được tin tức nói mấy người đang tìm tôi cũng sẽ không xuất hiện đâu. Peter nói nghiêm túc, giống như trong lòng thật sự nghĩ như vậy. Ánh mắt của anh ta rất bình tĩnh, ngay cả cái chớp mắt cũng không có. Nếu tôi có tin tức của Alan, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Thẩm Thanh Lan thu hồi ánh mắt, anh ta dừng một chút rồi nói tiếp. Đã giải quyết xong chuyện ở đây, ngày mai tôi sẽ đi. Thẩm Thanh Lan liếc mắt. Vội thế. Lần này cùng nghiên cứu lại virus này với Eden, tôi thu hoạch được rất nhiều, nên muốn trở về tiếp tục nghiên cứu. Còn có loại thực vật thần kỳ đó, bên trong dịch của nó có chứa rất nhiều thành phần lạ, khiến tôi mê mẩn. Peter tỏ vẻ say mê. Thẩm Thanh Lan biết có một số người cùng y học không tả nổi. Nghe anh ta nói muốn đi, cô cũng không ngăn cản. Dù sao lần này anh ta cũng đã giúp cô. Đi đường bình an, Thẩm Thanh Lan bình thản đáp. Peter khoanh tay, nói đùa. Cô Thẩm, sao tôi cứ cảm thấy cô không phải đang chúc phúc vậy? Có khi nào cô định phục kích tôi nửa đường rồi moi tin từ miệng tôi không? Không sai. Thẩm Thanh Lan cũng hùa theo. Peter lắc đầu bật cười. Đúng là phụ nữ mà, người ta vừa giúp cô ngay cả sống còn chưa qua hết mà đã hủy cầu rồi. Cô Thẩm, cô làm thế này tôi sẽ rất đau lòng đấy. Giọng điệu đùa giỡn. Thẩm Thanh Lan thản nhiên liếc anh ta một cái, không để ý tới trò đùa của anh ta, xoay người rời đi. Nhưng khi đến cửa ra vào thì dừng bước. Nếu có một ngày anh tìm được Alan, xin chuyển lời giúp tôi là tôi đã không còn hận anh ta nữa rồi. Cảm ơn anh ta đã làm tất cả vì tôi. Peter nghe vậy đôi mắt chợt lóe. Được. Thẩm Thanh Lan trở lại phòng bệnh, Phó Hành Dịch đang chờ cô. Mẹ, vừa đi vào, chân liền bị cậu nhóc nào đó ôm lấy. Cô xoay người ôm con trai lên, rồi cúi đầu hôn lên mặt con. Ai dẫn con đến đây? Cậu, An An khéo léo nói. Bây giờ mỗi ngày cậu nhóc được đến bệnh viện ở bên Thẩm Thanh Lan mấy tiếng. Lúc đầu cô cảm thấy bệnh viện không phải là một nơi tốt để An An đi tới đi lui, nên không muốn cho con đến. Nhưng về sau thì Phó Hành Dịch cứ kiên trì, nên cô đành thỏa hiệp. Phó Hành Dật ôm An An từ trong lòng Thẩm Thanh Lan ra, sâu sắc dạy dỗ một phen. Nói con bao nhiêu lần rồi, bây giờ mẹ không khỏe, không có sức ôm con không thể cứ để mẹ ôm như vậy được. An An chua miệng, dáng vẻ tội nghiệp nói. Cậu nói con không nặng. Cậu con là đàn ông, sức lớn, còn mẹ con là phụ nữ, còn đàn ông bảo vệ, không được để mẹ ôm mãi. Phó Hành Dật vô cùng đường hoàng giải thích. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn anh. Cô dám bảo đảm rằng Phó Hành Dật chỉ lấy cớ. An An nghe cha nói cái hiểu cái không bèn gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Thanh Lan. Mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, gật đầu. Cảm ơn An An thật tuyệt. An An liền thỏa mãn. Mấy ngày sau, cho dù Thẩm Thanh Lan muốn ôm cậu nhóc thì đều bị An An từ chối. Có thể thấy chiến lược tẩy não của Phó Hành Dật rất thành công. Đối với chuyện này cô vừa bực mình vừa buồn cười. Thẩm Thanh Lan ở bệnh viện gần nửa tháng, mãi cho đến khi Eden xác nhận cô không có bất kỳ di chứng nào mới để cô về nhà tĩnh dưỡng. Thẩm Thanh Lan đứng trước cổng đại viện, nhìn ngôi nhà quen thuộc, dường như có cảm giác đã qua mấy đời. Đứng trước cửa làm gì? Đi vào đi. Phó Hành Dịch nói, một tay anh ôm con trai, một tay xách đồ. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, theo Phó Hành Dịch vào nhà. Có thể đã ở trong bệnh viện quá lâu nên chóp mũi cô vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Thanh Lan, chào mừng cháu về nhà. Phó Tĩnh Đình đứng ở cửa ra vào, dang rộng hai tay. Thẩm Thanh Lan mỉm cười tiến lên ôm bà. Cảm ơn cô. Buông Phó Tĩnh Đình ra, cô mới phát hiện nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đều ở đây. Ánh mắt cô đảo qua từng người một, rồi nhẹ giọng nói. Ông nội, ba mẹ, anh trai, chị dâu, con trở về rồi. Sở Vân Dung mỉm cười, hốc mắt ương ướt. Trở về là tốt rồi, rồi. Thẩm Thanh Lan đi đến bên cạnh hai ông, ngồi xổm xuống. Khiến hai ông lo lắng, con thật có lỗi. Phó Lao Gia vui mừng. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Người xưa thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lần này cháu gặp tai nạn lớn như thế và vượt qua được. Về quãng đời còn lại nhất định sẽ hạnh phúc an khang. Tôi nói đúng không, lão Thẩm? Thằng lão gia từ ái nhìn cháu gái. Thanh Lan, mau ngồi dậy. Cháu mới từ bệnh viện về, cháu mệt mỏi lắm. Phó lao già kéo cô dậy, cười ha ha nói, Thẩm Thanh Lan thấy hai ông cụ mới trong khoảng thời gian ngắn mà tóc đã bạc trắng hơn phân nửa, lại càng đau lòng. Bởi vì Thẩm Thanh Lan xuất vị nên giữa trưa, hai nhà cùng nhau dùng cơm. Sau đó, Phó Hoành Dực và Thẩm Thanh Lan liền đến mộ viên, hai người thăm Thẩm lão phu nhân và cha mẹ của anh. Mộ viên của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm cách nhau không xa. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dực đi mộ viên của nhà họ Phó trước, sau đó mới tới chỗ mộ viên nhà họ Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lau dọn mộ bia một lần, sau đó mới nhìn di ảnh của Thẩm lão phu nhân trên bia mộ thì thầm. Bà nội, cháu đến đây thăm bà đây. Cô chỉ nói một câu, sau đó không nói lời nào nữa. Thẩm Thanh Lan tựa vào ngực Phó Hoành Dực, anh cầm tay cô nói. Bà nội, quãng đời còn lại cháu sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Lan. Trên bia mộ, Thẩm lão phu nhân mỉm cười hiền từ. Thẩm Thanh Lan lại đi thăm Tần Mộc, nhìn thấy bia mộ do mình tự lập, ánh mắt phức tạp. Tôi tin còn sống, còn Tần Mộc thật sự thì đã chết rồi. Đi thôi, Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Phó Hoành Dực rời khỏi mộ viên cùng Thẩm Thanh Lan. Trên đường trở về thì Thẩm Thanh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nói. Phó Hoành Dực, anh biết không, dù lúc ý thức mơ hồ em đã nhìn thấy bà nội, bà dịu dàng hiền từ nhìn em, nói em phải kiên trì sống tiếp, bà ở trên trời nhìn em hạnh phúc. Cô biết có thể đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng cô tình nguyện có ảo giác như vậy. Từ lúc bà nội qua đời đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô mơ thấy bà, cho nên về sau chúng ta phải hạnh phúc hơn nữa thì bà nội ở trên trời mới có thể an tâm. Phó Hoành Dực dịu dàng nói. Vâng, Thẩm Thanh Lan gật đầu liên tục. Sau khi Thẩm Thanh Lan khỏi bệnh thì tất nhiên muốn họp mặt với mọi người. Sau 2 ngày ở nhà với hai ông cụ và Sở Vân Dung, cô liền hẹn gặp Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên vừa thấy Thẩm Thanh Lan thì hai mắt liền rưng rưng, khiến cô cảm thấy buồn cười. Thanh Lan! Vu Hiểu Huyên muốn nhào tới ôm nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan né tránh, kéo tay một cái. Phương Đồng liền bị Vu Hiểu Huyên ôm vào lòng. Thanh Lan, thấy cậu không sao thật tốt quá, làm tớ lo lắng muốn chết, cậu biết không? Hai mắt Vu Hiểu Huyên đẫm lệ nói. Phương Đồng đem mặt. Vu Hiểu Huyên, tớ là Phương Đồng. Tớ biết cậu là Phương Đồng, cho tớ mượn ôm một cái không được sao? Phương Đồng đẩy Vu Hiểu Huyên ra. Cậu tránh ra. Vu Hiểu Huyên trừng mắt với cô. Cậu không có lương tâm. Phương Đồng cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, mỉm cười hỏi. Khỏi hẳn rồi hả? Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Khỏi hẳn rồi, khiến hai cậu lo lắng rồi. Lúc cô nằm viện, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên 3 ngày 2 buổi đều chạy tới bệnh viện. Về sau bị Phó Hoành Dực hạ lệnh cấm mới ít đến. Vu Hiểu Huyên hít mũi một cái. Mặc kệ như thế nào, cậu khỏi hẳn chính là chuyện tốt, nhất định phải chúc mừng. Đêm nay chúng ta không say không về. Phương Đồng lạnh nhạt lườm cô. Vu Hiểu Huyên, do cậu thèm ăn thèm uống rượu đúng không? Vu Hiểu Huyên trừng mắt. Nói bậy, đó là vì chúc mừng cho Thanh Lan, rượu chỉ góp vui thôi. Hàng dịch nhà cậu không cho cậu uống rượu mà cậu còn dám uống. Tớ có gì mà không dám uống chứ, trong nhà tớ làm chủ, hàng dịch phải nghe lời tớ. Phu Hiểu Huyên chống nạnh, chứng tỏ địa vị trong nhà của mình. Cô vung tay lên, phục vụ, mang rượu lên. Thẩm Thanh Lan cười nhìn Vu Hiểu Huyên, cũng không ngăn cản. Ở đây là mỹ sắc, sẽ không ai dám tới đây bắt chuyện. Phu Hiểu Huyên, cậu không được uống, quả quả còn cần cậu chăm sóc đấy. Phương Đồng thấy dáng vẻ không say không về của Vu Hiểu Huyên thì vội vàng khuyên can. Hàng dịch ở nhà trông con, không cần tớ lo đâu. Khi nói cái miệng còn vĩnh lên. Nhóc con chết tiệt đó không thích tớ, tớ vừa ôm liền khóc. Hàng dịch ôm thì cười đến chảy nước miếng. Sau này lớn lên nhất định sẽ thành nhóc mê trai. Nhắc đến cô nhóc trong nhà, Vu Hiểu Huyên vô cùng ấm ức. Mọi người thử nói xem cô mang thai 10 tháng mới sinh được đứa con gái, chịu nhiều khổ cực như vậy, thế mà nhóc con lại rất thân thiết với Hàng dịch thế chứ, biến cô thành mẹ kế của lọ lem. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Con bé thân thiết với Hàng dịch không phải càng tốt hả? Anh sẽ chăm sóc con, cậu càng thoải mái hơn chứ sao? Vu Hiểu Huyên thở dài. Hay, tớ cũng muốn chia sẻ, nhưng con bé không chịu ở cùng với tớ. Khi nào Hàng dịch không có ở đó thì con bé mới chịu ngó ngàng đến tớ. Còn Hàng dịch mà ở đó thì ngay cả cái liếc mắt nhìn tớ một cái cũng không muốn. Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười. Cô nhóc nhà họ Hàng là đứa cuốn sách đẹp mà. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dực ôm thì nhóc con ấy rất thích, khiến Vu Hiểu Huyên rất phiền muộn. Hay, không nói đến cô nhóc làm tới bực mình đó nữa. Thanh Lan, hôm nay là chúc mừng cậu khỏe lại. Nào, cạn ly nào. Vu Hiểu Huyên giơ ly rượu lên, Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng cũng cùng giơ lên. Ba người uống rất ít, chủ yếu là nói chuyện phiếm. Nhưng tửu lượng của Vu Hiểu Huyên không tốt, cho dù là uống rất ít, nhưng đợi đến khi bọn họ định trở về, cô vẫn say. Phương Đồng nhìn Vu Hiểu Huyên say khướt, cảm thấy hơi đau đầu. Thanh Lan, gọi điện cho Hàng Dịch đi. Chúng ta đưa cậu ấy đi về thôi, chắc bây giờ Hàng Dịch đang ở nhà trong cô nhóc kia rồi. Phương Đồng gật đầu, hai người cùng dìu Vu Hiểu Huyên vào trong xe. Cô nàng tựa vào ghế sau nhắm mắt ngủ. Không ngờ lần này rất ngoan ngoãn, không quậy phá. Hàng Dịch nhìn người đang dựa vào ghế sau, sắc mặt đen thui. Vu Hiểu Huyên lại uống rượu rồi. Chị dâu, cảm ơn hai người đưa cô ấy về nhà để tôi ôm cô ấy vào nhà trước. Hàn Dịch nhã nhặn nói, Thẩm Thanh Lan đồng ý. Hôm nay Hiểu Huyên không uống nhiều lắm, có thể chút nữa sẽ tỉnh thôi, chúng tôi đi trước. Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho tôi. Dứt lời, Hàn Dịch liền ôm Vua Hiểu Huyên vào nhà. Ai ngờ Vua Hiểu Huyên lại tỉnh dậy, kéo lấy Thẩm Thanh Lan không chịu đi. Thanh Lan, cậu đi đâu đấy? Không được đi. Thẩm Thanh Lan thấy ánh mắt ngây thơ của cô, biết ngay cô vẫn còn say chưa tỉnh. Tớ về nhà. Tớ cùng cậu đi về nhà. Vua Hiểu Huyên kéo tay áo Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt chờ mong. Sắc mặt Hàn Dịch càng thêm xa sầm. Anh ngại ngùng nhìn về phía Thẩm Thanh Lan nói, chị dâu, tôi đưa cô ấy đi trước. Dứt lời, anh cũng không để ý Vua Hiểu Huyên lưu luyến không nỡ rời Thẩm Thanh Lan mà kéo người đi. Vua Hiểu Huyên quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu đừng đi. Thẩm Thanh Lan bật cười. Vua Hiểu Huyên thích uống rượu nhưng tửu lượng và sau khi xe rượu thì tính tình lại không tốt, cho nên Hàn Dịch không cho phép cô nàng này uống rượu. Lần này e là trở về không tránh được một trận trừng phạt rồi. Hàn Dịch ném Vua Hiểu Huyên lên ghế sofa, cô kêu lên một tiếng ôm eo của mình. Hàn Dịch, anh muốn mua sát vợ sao? Hàn Dịch cười ha ha. Không tệ, em còn biết anh là Hàn Dịch, chứng tỏ chưa say lắm. Đúng vậy, em không say, em chỉ uống một chút xíu thôi mà. Cô dùng móng tay ra dấu một chút xíu. Hàn Dịch không để ý tới cô, đi vào phòng bếp lấy ly nước mật ong. Uống nước đi. Vua Hiểu Huyên nhíu mày. Em không muốn uống. Vua Hiểu Huyên. Hàn Dịch trầm mặt xuống. Vua Hiểu Huyên lập tức cầm cốc nước mật ong uống sạch, sau đó ngoan ngoãn nhìn Hàn Dịch. Dịch. Uống xong rồi. Hàn Dịch không có cách nào với cô, thuận tay đặt cốc sang một bên. Đi tắm trước. Em muốn xem quả quả. Vua Hiểu Huyên còn chưa gặp con gái, em định mang cả người đầy mùi rượu đi gặp con sao? Hàn Dịch lạnh mặt lại hỏi. Vua Hiểu Huyên dùng đầu óc đau hạch tòng chậm chạp vài lần do xe rượu suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Thôi, em đi tắm trước. Hàn Dịch đã xả nước tắm sẵn cho Vua Hiểu Huyên, thậm chí ngay cả quần áo cũng chuẩn bị xong rồi. Thấy cô đi vào ngâm mình trong bồn tắm, anh liền đi xem con gái có ngủ yên không. Quả quả thừa kế tính cách hiếu động từ mẹ, ngủ rất không thành thật, thích đá chăn mền. Mỗi tối Hàn Dịch phải đắp chăn mấy lần cho bé. Mặc dù dì giúp việc đã nói sẽ giúp đắp chăn, anh không cần phải lo con gái bị cảm. Nhưng người mới làm cha như Hàn Dịch luôn luôn không yên lòng. Từ sau khi có quả quả thì Hàn Dịch rất ít khi ra ngoài xã giao vào buổi tối. Cho dù có đi, mặc kệ có về muộn thế nào thì anh đều đến phòng con gái xem con một chút, sau đó mới có thể yên tâm đi ngủ. Vì thế, Vua Hiểu Huyên đã ghen tị với con gái không ít lần. Trong phòng tắm truyền đến thế tiếng hét của Vua Hiểu Huyên, sau đó là một tiếng bịch. Vẻ mặt Hàn Dịch chợt biến, anh bước nhanh đi mở cửa phòng tắm, liền thấy cô ngồi dưới đất, rõ ràng là trượt chân. Cô thấy anh thì tội nghiệp gọi. Chồng. Hàn Dịch nhẹ giọng thở dài, anh đâu có nuôi vợ, rõ ràng là anh nuôi hai cô con gái, không có ai là bớt lo được mà. Anh ôm cô từ dưới đất lên. Ngã trúng đâu rồi? Vua Hiểu Huyên ớt ức. Mông. Cô tắm xong, vừa bước ra liền ngã, mông đập trúng nền. Hàn Dịch đặt cô lên giường, dí nhẹ vào trán cô. Em nói thử xem, biết tửu lượng mình không tốt mà còn uống rượu, em dám chắc là anh sẽ không làm gì được em, đúng không? Vua Hiểu Huyên ôm eo Hàn Dịch. Hôm nay người ta vui mà. Thanh Lan không sao, em vui lắm. Giọng của cô bỗng nhiên thấp xuống. Hàn Dịch, anh không biết lúc Thanh Lan bệnh nặng, trong lòng em sợ hãi đến nhường nào đâu. Tuy em có rất nhiều bạn bè nhưng lại không có mấy người có thể thổ lộ tâm tình. Thanh Lan là người bạn tốt nhất của em rất sợ sẽ mất đi cậu ấy đó, anh có biết không? Giọng điệu của cô hơi ngẹn ngào, trong lòng Hàn Dịch mềm nhũn, nhớ tới khoảng thời gian Thẩm Thanh Lan bị bệnh, Vua Hiểu Huyên cả đêm ngủ không yên, có lần nửa đêm anh thức dậy đi vệ sinh lại không thấy cô đâu cả, đi ra ngoài tìm mới thấy cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ôm ảnh chụp của cha mẹ cô. Xin cha mẹ cô ở trên trời phù hộ cho Thẩm Thanh Lan bình an vượt qua kiếp này. Thẩm Thanh Lan là người đã ở bên Vua Hiểu Huyên, cùng cô trải qua các đoạn đường dài trong đời. Ở trong lòng cô, Thẩm Thanh Lan rất quan trọng. Bây giờ cô ấy đã không sao rồi, em có thể yên tâm. Hàn Dịch vỗ về mái tóc của Vua Hiểu Huyên, nhẹ giọng nói. Vua Hiểu Huyên gật đầu. Vâng, thấy Thẩm Thanh Lan cười với em và dáng vẻ khỏe mạnh của cậu ấy, trong lòng em thật sự rất vui. Hàn Dịch, anh biết không, bây giờ em rất sợ vì thấy mọi người bị bệnh, cho nên anh đồng ý với em, anh đừng bệnh, được không? Hàn Dịch cảm thấy hơi buồn cười, cô bé này rõ ràng là tỉnh táo, nhưng lại nói lời say, là người thì đâu thể không ngã bệnh. Anh cũng biết lần này Thẩm Thanh Lan nằm viện đã gây một cú sốc lớn đối với cô. Bèn đáp, được, anh đồng ý với em, sau này anh sẽ không ngã bệnh. Vâng, anh đã đồng ý với em rồi thì phải làm được đấy, nếu không em sẽ tức giận. Ừ, anh nhất định làm được. Hàn Dịch vừa cười vừa nói. Vua Hiểu Huyên đứng lên, em muốn đi xem quả quả. Hàn Dịch dìu cô để tránh cô ngã lần nữa. Giờ giúp việc ở cạnh phòng Quả Quả, nghe thấy tiếng ồn thì đi ra xem. Hàn Dịch khoát khoát tay, ra hiệu cho dì cứ đi ngủ tiếp đi, Quả Quả ngủ rất say. Từ khi bé được 3 tháng, Hàn Dịch đã bắt đầu điều chỉnh thời gian ngủ cho bé. Vì thế bé rất ít khi thức dậy vào lúc nửa đêm. Vu Hiểu Huyên ngồi bên cạnh nơi, nhìn con gái ngủ say. Vẻ mặt cô vô cùng dịu dàng, chỉ có điều một lát sau cô lại nhíu mày. Hàn Dịch, quá không công bằng. Hàn Dịch ghé mắt. Sao vậy? Anh xem đi, Quả Quả là đứa con em mang thai 10 tháng mới sinh ra, sao lại không giống em chứ? Khuôn mặt còn giống khuôn mặt anh như đốt nữa. Còn nữa, con thích anh, không thích em. Hàn Dịch bật cười. Con thích em mà, làm gì mà không thích em đâu. Mỗi lần nhìn thấy anh, ánh mắt con bé đều sáng lên. Còn mỗi lần nhìn thấy em thì khuôn mặt con bé liền có vẻ ghét bỏ. Thích em ở chỗ nào chứ? Em thấy con rõ là một đứa mê trai. Còn không phải là di truyền từ em sao? Hàn Dịch thản nhiên nói. Nói bậy, em mê trai từ bao giờ? Lúc trước em vẫn miễn dịch khi thấy khuôn mặt của anh đấy chứ. Ồ, thật sao? Hàn Dịch nhíu mày, bỗng nhiên tới gần Vu Hiểu Huyên. Ý của em là khuôn mặt này của anh đã không còn sức hấp dẫn với em rồi hả? Anh cố gắng để thấp giọng, lộ ra vẻ quyến rũ. Anh chợt nhớ cô từng xem Thẩm Quân Dục là nam thần. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Quân Dục, trong cô luôn có vẻ vô cùng mê muội. Còn đối với anh, cô dương nanh múa vuốt, hệt như con mèo hoang nhỏ. Nghĩ tới đây, anh nheo mắt lại, trong mắt lộ ra tia nguy hiểm. Vu Hiểu Huyên ngửa ra sau, chống tay trước ngực Hàn Dịch. Anh đừng dựa gần em như vậy. Một khuôn mặt yêu nghiệt bày trước mặt, cô thật sợ mình sơ ý một chút sẽ nhào tới. Lúc đó người gặp bi kịch không phải là Hàn Dịch mà chính là cô. Vu Hiểu Huyên chợt nhớ tới kinh nghiệm mấy lần say rượu, người đàn ông vô lại này cố ý quyến rũ cô để cô chủ động dâng mình lên. Kết quả ngày hôm sau cô bị mỏi eo đau lưng như bị xe nghiền qua hết lần này đến lần khác. Lần nào cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt u oán. Anh sẽ bày ra vẻ mặt vô tội nói. Là em chủ động, nếu anh không ăn thì anh không phải đàn ông nữa rồi. Lúc đó em sẽ phải khóc đó. Bây giờ thấy anh lại ra chiêu này, Vu Hiểu Huyên vô thức nuốt nước miếng lại ngửa ra sau. Hàn Dịch, không chơi phạm quy như vậy. Hàn Dịch nhướng đôi mắt đào hoa, quả nhiên là quyến rũ vô cùng. Ồ, anh làm gì nào? Vu Hiểu Huyên đẩy khuôn mặt dụ dỗ người ta phạm tội của Hàn Dịch ra. Ở đây là phòng của Quả Quả. Vậy bây giờ chúng ta về phòng của mình đi. Hàn Dịch nói xong liền ôm eo Vu Hiểu Huyên ra ngoài. Vu Hiểu Huyên nắm chặt cửa phòng Quả Quả. Em không muốn, đêm nay em muốn ngủ với Quả Quả. Hàn Dịch nhìn cô chằm chằm, làm cô cảm thấy mình lúc này cứ như một miếng thịt ngon. Nếu cô về phòng thì sẽ bị anh ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng bị nhai nát mất, cô không ngốc như vậy đâu. Hàn Dịch nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Vợ, em nhất định phải ngủ cùng Quả Quả sao? Vu Hiểu Huyên gật mạnh đầu, không ngủ cùng Quả Quả thì ngủ phòng sách cũng được. Chỉ cần không ngủ với người đàn ông đến kỳ động dục này là được rồi. Ngày mai cô còn phải đến đài làm phim nữa, không thể để anh làm bậy. Nếu mang cái ổ cổ đầy vết dâu tay đi làm giống như lần trước thì cô thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa. Làm sao Hàn Dịch lại dễ dàng bỏ qua cho cô được? Anh ôm eo cô, muốn mang cô ra khỏi phòng Quả Quả. Cô xoay người một cái, thoát khỏi tay anh, chạy ra ngoài như một con thỏ, sau đó chui vào phòng sắt. Đêm nay em ngủ phòng sắt, anh ngủ một mình đi. Hàn Dịch xoay tay nắm cửa, phát hiện Vu Hiểu Huyên đã khóa cửa lại. Vu Hiểu Huyên dựa lưng vào trên cửa. Em muốn ngủ rồi, em ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi, chúc chồng yêu ngủ ngon. Hàn Dịch đứng bên ngoài nhìn cửa phòng sách đóng chặt, hỏi. Em nhất định phải ngủ một mình sao? Vâng vâng, em muốn ngủ một mình. Vu Hiểu Huyên gật đầu liên tục, nhưng lại phát hiện anh không nhìn thấy, bèn nói liên thoăn, sợ Hàn Dịch không tin. Hàn Dịch chờ trong chốc lát. Được, phải ngủ ngon. Nói xong tiếp bước chân của anh đi xa dần. Vu Hiểu Huyên dán lỗ tai lên cửa phòng sách, cẩn thận nghe ngóng. Thấy Hàn Dịch thật sự đã đi rồi đi, cô thở dài một hơi. Có ông chồng năng lực ở phương diện ấy quá mạnh cũng là một nỗi bi thương đó. Trong phòng sách có một cái giường để Hàn Dịch nghỉ ngơi. Vu Hiểu Huyên trải chăn nệm xong, giữa tấm lưng mệt mỏi chưa vào trong chăn. Cô vừa nhắm mắt thì lại nghe được tiếng chìa khóa mở cửa. Ý thức được chuyện không hay, cô đang định đứng dậy đi đóng cửa thì cửa đã mở ra. Vóc dáng cao lớn của Hàn Dịch đã xuất hiện trước cửa. Vu Hiểu Huyên kéo chăn quấn kín ngực mình, dáng vẻ như cô vợ nhỏ. Đã nói là em ngủ một mình rồi mà. Hàn Dịch mỉm cười, gợn sóng lóng lánh trong mắt. Là em nói cho anh đã đồng ý đâu. Trên tay anh còn một sâu chìa khóa, hiển nhiên là vừa đi tìm chìa khóa mở cửa. Ánh mắt của Vu Hiểu Huyên u oán. Sao cô ngốc như vậy chứ? Chìa khóa ở trong tay anh, cô có khóa cửa cũng vô dụng thôi. Chồng à, ngày mai em phải đi quay phim, nếu bị người ta thấy vết gì kỳ lạ trên cổ thì sẽ bị chê cười mất. Giọng của Vu Hiểu Huyên mềm nhũn đáng thương. Hàn Dịch đi tới bên giường cúi người, chống tay hai bên người của Vu Hiểu Huyên, khiến cho cô phải ngửa ra sau. Vợ à, anh sẽ nhẹ nhàng. Lần nào anh cũng nói như vậy, kết quả có lần nào anh làm được đâu. Giọng điệu của Vu Hiểu Huyên càng thêm u oán. Lần này anh đảm bảo là thật. Hàn Dịch nói xong liền hôn lên môi Vu Hiểu Huyên, nuốt luôn những lời cô định nói. Phùng Hiểu Huyên dùng tay đẩy Hàn Dịch ra, nhưng Hàn Dịch đã nhanh chóng bắt lấy và cố định hai tay cô. Chốc lát sau, trong phòng sách đã vang lên những âm thanh khiến người ta mặt đỏ, tim đập nhanh. Khi Thẩm Thanh Lan về nhà thì Phó Hàn Dịch đang đứng trước cửa chờ cô. Cô ngay người. Sao lại đứng ngoài cửa? Chờ em. Phó Hàn Dịch lời ít mà ý nhiều. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Sao em bị lạc đường à? Sao em muốn say? Phó Hàn Dịch đáp. Thấy sắc mặt của cô vẫn bình thường, biết cô không say thì mới yên tâm. Đêm nay em chỉ uống có 2 ly thôi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền cảm thấy buồn cười. Cô bị bệnh nặng mới khỏi nên chỉ dám uống 2 ly. Dù có kiểm tra nồng độ cồn thì cũng không đạt tới ngưỡng vi phạm luật giao thông, lái xe trong lúc say rượu. Phó Hành Giật kéo cô đi vào. Mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm. Thẩm Thanh Lan cười dịu dàng nhìn anh. Biết lạnh sao còn đứng ngoài này chờ em. Dù sao cũng không ngủ được. Phó Hành Giật khẽ cười. Mà đâu chỉ mỗi mình anh không ngủ được. Cả nhóc con trong nhà cũng chưa ngủ, đang ngồi trên sofa gật gà gật gù, rõ ràng đã rất buồn ngủ mà vẫn không chịu đi ngủ. An An, mẹ cháu về rồi kìa. Dì chịu thấy Thẩm Thanh Lan về liền gọi An An. An An thấy mẹ thì lập tức trượt xuống ghế sofa, chạy đến trước mặt cô, gọi. Mẹ. Thẩm Thanh Lan ngồi sõm xuống ôm con trai. Sao chạy thế này rồi còn chưa chịu đi ngủ? Sẽ không cao được nữa đâu đấy. Con muốn ngủ với mẹ. An An đưa ra yêu cầu. Thẩm Thanh Lan đồng ý không chút do dự. Được. Không được. Cùng lúc đó giọng của Phó Hành Dật cũng vang lên gần như cùng lúc. Thẩm Thanh Lan nhìn mình, mặt anh biến sắc nói. An An sắp 2 tuổi rồi nên ngủ một mình thôi. Thẩm Thanh Lan không để ý tới anh. Người đàn ông này là bắt đầu hẹp hòi rồi. An An không chịu ôm cổ mẹ không buông. Mẹ, ngủ với mẹ cơ. Thẩm Thanh Lan không có lý do nào từ chối cả, liền liên tục đáp. Buổi tối ngủ với mẹ. Nói xong thì đám tang ngang đi lên tầng trên. Đi nửa đường, cậu nhóc quay đầu lại lè lưỡi với Phó Hành Dật. Anh lập tức đen mặt. Thằng nhóc thối này, đến khi Phó Hành Dịch tắm rửa xong đi ra, thằng nhóc kia đã thay đồ ngủ nằm ở chỗ vốn thuộc về anh. Còn Thẩm Thanh Lan thì đang cầm một quyển truyện cổ tích, kể cha ngang nghe bằng giọng điệu dịu dàng. An An đã ngủ rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn con trai, đôi mắt đầy óng ánh đầy yêu thương. Hôm nay cô nghe dì Triệu nói, ngày mà cô suýt chết, Phó Hành Dịch đã mang ngang vào phòng cấp cứu, làm thằng bé hoảng sợ. Mấy ngày sau đó vẫn không ngủ ngon, đến nửa đêm là giật mình tỉnh giấc, sau đó bắt đầu khóc. Phó Lao Gia và Phó Tĩnh Đình cũng phải thức để dỗ dành cậu bé. Bởi vì cô đang còn đang trong thời gian hồi phục nên người nhà hoàn toàn không nói chuyện này cho cô biết. Ngay cả Phó Hành Giờ cũng giấu cô. Hôm nay vẫn là dì chịu lỡ lời, cô gần hỏi mãi nên mới biết. Cô có thể hiểu được cách làm của Phó Hành Giật nên không thể trách anh, nhưng cô cũng rất xót cho con trai. Nghĩ tới đây thì Thẩm Thanh Lan cúi đầu hôn lên mặt con. Phó Hành Giật đi ra thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Anh đi đến định bế An An, nhưng Thẩm Thanh Lan cản lại. Anh làm gì vậy? Thằng bé ngủ rồi, anh bế nó về phòng. Phó Hành Giật, tối nay để con ngủ cùng chúng ta đi. Em nhớ con. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Giật, ánh mắt dịu dàng. Phó Hành Giật cụp mắt nhìn tên nhóc đang ngủ say sưa đến không biết trời trăng gì, đành cam chịu đặt con trở lại lên giường. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười rồi tắt đèn. Sáng hôm sau, khi Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy, cô đang nằm trong lòng của anh, còn An An nằm ngủ trong lòng cô. Anh mở mắt hôn lên trán cô. Vợ, chào buổi sáng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chào buổi sáng, chồng yêu của em. Phó Hành Giật ôm Thẩm Thanh Lan, vùi đầu vào tóc cô. Trời còn sớm, ngủ một lúc nữa đi. Thật ra Thẩm Thanh Lan đã tỉnh ngủ, nhưng Phó Hành Dật nói thế nên cô cũng không vội rời giường mà tiếp tục vùi trong lòng anh. Anh ôm cô, nhìn con trai đang ngủ đến chảy nước miếng, cười khẽ. Cho đến giờ phút này, nhìn vợ con trong lòng mình, tâm trạng căng thẳng của anh rốt cuộc mới buông lỏng. Thanh Lan, anh yêu em. Phó Hành Dật thì thầm bên tai của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt cô dịu dàng phủ tay lên bàn tay của anh. Một tiếng sau, cả nhà ba người mới rời giường. Thẩm Thanh Lan vừa khỏi bệnh, tất nhiên phải được bồi bổ, nên sáng sớm dì chịu đã hầm canh đặt trước mặt cô. Mặc dù cô không muốn ăn, nhưng vẫn không từ chối. Lần này cô đã khiến cả nhà rất lo lắng rồi. Ông nội, cháu đưa ông và ông nội cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé. Lúc ăn cơm, Thẩm Thanh Lan bỗng nói với Phó Lão Gia. Phó Lão Gia xua tay. Không cần đến bệnh viện đâu, sức khỏe của ông rất tốt. Ông nội, đi đi mà, coi như cho cháu yên tâm. Cô nằm viện bao lâu thì hai ông cụ phải lo lắng bấy lâu, thậm chí còn đổ bệnh, khiến cô vừa cảm động vừa áy náy. Ông nội, đi đi, Thanh Lan rất lo cho sức khỏe của hai ông. Phó Hành Dật cũng khuyên nhủ, Phó Lao Gia nghe đành nghe theo thôi. Được rồi, lát nữa đi ngay, nhưng thật sự sức khỏe của ông vô cùng tốt, không cần kiểm tra cũng không hề gì. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, gấp một cái bánh bao chiên cho ông. Ông nội, cháu biết ông rất khỏe mà. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật đưa hai ông cụ đi kiểm tra sức khỏe. An An nhất quyết đòi đi theo. Không còn cách nào khác, cô đành dẫn con theo. May mà con trai rất ngoan, suốt đường đi đều ở bên cạnh hai ông cụ, không khóc không quấy. Có điều đã đến bệnh viện rồi nên Thẩm Thanh Lan liền dẫn An An đi tiêm vaccine phòng bệnh luôn. An An không ngờ sẽ thế này, cô bé chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ thôi, kết quả là bị bắt đi tiêm, nên lập tức khóc run trời. An An vô cùng ấm ức nhìn mẹ mình, Thẩm Thanh Lam buồn cười, cúi đầu hôn lên má con trai. Không đau đâu, An An lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa, Thẩm Thanh Lam chỉ sang bạn nhỏ cũng đang tiêm bên cạnh. Con xem bạn nhỏ kia kìa, người ta còn nhỏ hơn con mà tiêm cũng không khóc. An An nước mắt lưng tròng, cậu bé đâu, vì sao không được khóc? Có điều nhìn thấy bạn nhỏ kia, cậu quyết định không khóc nữa, chỉ ôm cổ mẹ không nói lời nào. Trở lại trung tâm kiểm tra sức khỏe ở tầng 3, Phó Hành Dịch thấy mắt con trai ướt nhẹp thì biết ngay nhóc con này đã khóc, bèn thầm thở dài. Sao con trai anh lại yếu ớt như vậy chứ, đến tiêm phòng mà cũng khóc. Về sau, Phó Hành Dịch hay mang chuyện này ra trêu chọc An An, kết quả Phó Lao Gia nghe thấy thì không cách xáo và trần anh. Cháu còn dám trêu An An à? Lúc cháu còn bé, mẹ cháu dẫn cháu đi tiêm, cháu còn khóc dữ dội hơn An An nữa, gào khóc ầm ĩ. An An nhìn ba, nét mặt ấm ức, hy vọng ba sẽ bên mình. Kết quả Phó Hành Dịch chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi. An An lại nhìn hai ông cụ chỉ cười ha ha nhìn cậu bé, không hề có ý định nói giúp. Vì vậy cậu bé lập tức hiểu ra, khóc cũng không có tác dụng gì, dù có khóc thì vẫn phải tiêm thôi. Cậu bé lau nước mắt lập tức ngừng rơi. Thẩm Thanh Lam vẫn chăm chú nhìn An An, thấy động tác mờ ám của con trai thì không khỏi buồn cười. Đừng thấy nhóc con này còn bé, thực tế cậu nhóc chính là một tên tiểu quỷ lém lỉnh đấy. Thẩm Thanh Lam đặt An An xuống đất. Ông nội, mọi người khám xong rồi ạ? Phó Lao Gia gật đầu. Xong rồi, đã có thể về, bây giờ về nhà thôi. Thẩm Thanh Lam nói, cho đến phòng làm việc của bác sĩ hỏi rõ tình trạng của mọi người đã. Ôi chao, ông với ông cháu rất khỏe, không có vấn đề gì lớn cả, cứ về nhà đi. Phó Lao Gia tỏ ra không hề để tâm. Thẩm Thanh Lam không yên tâm nên dứt khoát đến phòng làm việc của bác sĩ. Ngoài trừ bệnh cũ như huyết áp và lượng mỡ trong máu hơi cao, thì sức khỏe của Phó Lao Gia cũng không có vấn đề gì. Vậy còn ông nội của tôi thì sao, bác sĩ? Thẩm Thanh Lam hỏi. Bác sĩ do dự một chút rồi trả lời. Dù gì Thẩm Lao Gia cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian trước lại bệnh nặng một trận nên các chỉ số sức khỏe đều tụt giảm, nhất là vấn đề tim mạch. Ngày thường người nhà nên quan tâm nhiều hơn, cố gắng để tinh thần ông được thoải mái, ít lo nghĩ. Thẩm Thanh Lam bắt đầu lo lắng. Sức khỏe của Thẩm Lão Gia vốn không tệ, lần này trở nên nếu như vậy là vì trận bệnh nặng vừa rồi của cô. Nghĩ tới đây thì tâm trạng của cô càng nặng nề hơn. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi trở lại khu chờ thì biểu cảm của Thẩm Thanh Lam đã trở lại bình thường. Hai ông ạ, không có vấn đề gì cả, chúng ta về nhà thôi. Ông đã nói là không có vấn đề gì rồi mà, ông và ông cháu bây giờ lên núi đánh hổ còn được nữa là. Phó Lão Gia tỏ ra vẻ, ông biết ngay mà. Thẩm Lao Gia cũng tươi cười, Thẩm Thanh Lam mỉm cười cùng hai ông cụ về nhà. Tôi đến, Thẩm Lao Gia định đi ngủ, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, Thẩm Thanh Lam ở bên ngoài gọi. Ông nội, là cháu đây. Vào đi, cửa không khóa. Thẩm Thanh Lam đẩy cửa bước vào, thấy ông đã chuẩn bị đi ngủ nên hỏi. Ông nội, cháu không quấy rầy ông chứ? Thẩm Lao Gia cười tít mắt. Không đâu, ngược lại là cháu đấy, sao muộn thế này rồi còn tới đây, tìm ông có chuyện gì hả? Thẩm Thanh Lam ngồi xuống bên cạnh ông, nói. Không có chuyện gì, chỉ là nhớ ông nên tới thăm ông một chút thôi ạ. Ông cháu mình cũng đã lâu rồi không trò chuyện với nhau. Thẩm Lão Gia cười ha ha. Cháu đấy, chẳng bao giờ nói dối được cả. Nói đi, có phải là kết quả kiểm tra sức khỏe hôm nay của ông không tốt lắm không? Thẩm Thanh Lam giật mình rồi lại cười nói. Ông nội, ông đừng đoán mò, sức khỏe của ông rất tốt. Lan Lan, sức khỏe của ông như thế nào, ông tự mình biết được. Lần trước đổ bệnh thì ông đã có thể cảm nhận rất rõ sức khỏe của mình suy giảm đi rất nhiều. Dù cháu không nói thì ông cũng biết chắc chắn kết quả kiểm tra hôm nay không được tốt. Cháu cứ nói thật với ông đi, rốt cuộc là có vấn đề gì? Có thể thấy ông hoàn toàn không quá để tâm đến tình trạng sức khỏe của mình, cho nên Thẩm Thanh Lam quyết định nói. Ông đã lớn tuổi thế này rồi, còn có gì không chịu nổi nữa chứ? Ông nội, ông tuyệt đối đừng nói như vậy. Bác sĩ nói sức khỏe của ông chỉ suy nhược quá mức, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng thì sẽ không sao cả. Thẩm Thanh Lam an ủi ông. Thẩm Lao Gia vỗ tay cháu gái, khẽ nói. Lan Lan à, ông nội đã lớn tuổi rồi, cháu có thể không nhìn ra chứ. Hơn nữa, người già nên sức khỏe cũng không tốt nữa. Có bệnh vặt cũng là chuyện bình thường thôi. Cháu đừng quá lo lắng, ông nội rất khỏe. Cô chợt nhìn sang, thấy mái tóc ông bạc trắng và khóe mắt càng ngày càng nhiều nếp nhăn. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ông nội, cháu xin lỗi vì đã để ông lo lắng. Nếu không phải tại cháu thì ông đã không ngã bệnh. Thẩm Thanh Lan thản nhiên. Còn bé ngốc, chuyện này có gì mà cảm thấy có lỗi chứ? Bây giờ thấy cháu khỏi hẳn là ông đã yên tâm rồi. Được rồi, chỉ là bệnh của người già thôi mà. Về sau ông nội sẽ chú ý hơn. Cháu đó, cứ sống thật hạnh phúc là được rồi. Đúng rồi, khi nào Phó Hành Dật về lại quân đội? Lần này Thẩm Thanh Lan đổ bệnh, Phó Hành Dật nghỉ phép hơn một tháng. Bây giờ cô đã khỏe, tất nhiên anh cũng phải trở về quân đội rồi. Phó Hành Dật đã nói với cô việc này. Thứ hai anh ấy sẽ về quân đội ạ? Thẩm Lão Gia gật đầu. Không nói thêm gì nữa, Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh của ông, nắm lấy tay ông khẽ nói, ông nội cháu về nhà ở mấy ngày nhé. Thẩm Lão Gia khoát tay nói, không cần đâu, ông rất khỏe, cháu thật sự đừng lo lắng quá, ngược lại là an an, lần này cháu ngã bệnh đã làm thằng bé hoảng sợ, cháu hãy ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn nữa, dù sao nó cũng còn nhỏ. Cháu biết rồi ạ, trong khoảng thời gian này cháu sẽ gác mọi việc lại, ở nhà với an an. Thẩm Lão Gia biết cháu gái là người có chính kiến nên chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Thẩm Thanh Lan đã quyết định sẽ ở bên cạnh chăm sóc ông một thời gian, vì vậy mấy ngày tiếp theo cô đều ăn trưa ở nhà họ Thẩm. Mà vì có cô ăn cơm cùng nên khẩu vị của ông cụ cũng tốt hơn rất nhiều, ăn hơn bình thường nửa bát cơm. Tại nhà họ Hàn, khi Vương Hiểu Huynh thức dậy thì đã không thấy Hàn Dịch đâu. Cô xa xa cái eo đau nhất, ánh mắt đầy ai oán. Cô đã biết không thể tin tưởng được người đàn ông mà. Cái eo của cô sắp gãy thật rồi. Vương Hiểu Huynh xem giờ rồi rời khỏi giường. Hàn Dịch đang chơi với Quả Quả ở phòng khách, thấy cô, mặt mày anh liền đầy ý cười. Chào buổi sáng, vợ yêu. Vương Hiểu Huynh hờ lạnh. Bây giờ cô không muốn để ý đến người đàn ông đáng ghét này nữa. Hàn Dịch không hề để ý đến sự lạnh lùng của Vương Hiểu Huynh. Đàn ông được ăn uống no say rồi rất dễ nói chuyện. Quả Quả, mẹ bế nào. Vương Hiểu Huynh giang hai tay ra, định bế con gái thì nhận lấy cái lắc đầu từ chối của Quả Quả. Vương Hiểu Huynh càng ai oán hơn, đưa tay véo nhẹ gương mặt nhỏ của con gái. Con là nhóc con không có lương tâm. Quả Quả nhíu mày không vui, Hàn Dịch thấy mà buồn cười. Hai mẹ con này ngày nào cũng có chuyện, giống như trời sinh đã là an gia vậy. Hàn Dịch, anh xem con gái của anh đi, con bé ghét bỏ em kìa. Vu Hiểu Huyên ấm ức, Hàn Dịch xoa đầu Vu Hiểu Huyên. Ngoan, con gái còn nhỏ mà, chờ khi nào con bé lớn lên rồi anh sẽ dạy dỗ con bé giúp em nhé. Vu Hiểu Huyên hừ lạnh. Anh thôi đi, con bé mới là tình yêu bé nhỏ của anh, em chỉ là bà già có tuổi thôi, anh không bên con bé đã là tốt lắm rồi. Hàn Dịch sờ mũi. Sao có thể chứ, trong lòng anh em là quan trọng nhất, con gái chỉ đứng thứ hai thôi. Hàn Dịch, lúc anh nói câu này có thấy chột dạ không vậy? Vu Hiểu Huyên rõ ràng không hề tin, người này hoàn toàn là một người cuồng con gái, dạy dỗ con bé à? Bình thường có nghiêm khắc với con gái một chút anh đã không nở rồi. Cô đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chiều con hết giường, hết đường, hết nước của Hàn Dịch khi Quả Quả lớn lên rồi ấy chứ. Hàn Dịch cười ha ha, anh nói thật mà. Vu Hiểu Huyên tặng anh hai tiếng cười từ thiện, lười so đo với anh, đứng dậy vào phòng ăn cơm. Đến khi cơm nước xong xuôi, cô liền đi thẳng đến studio. Hôm nay quay cảnh cuối cùng, chỉ cần quay xong cảnh này thì cô sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện này cô đã bàn với chị Linda. Tối qua coi như Hàn Dịch đã nương tay, không để lại dấu vết quá rõ trên cổ của cô. Có điều khi trang điểm thấy ánh mắt hết sức mập mờ của nhân viên trang điểm nhìn cô, khiến cô cực kỳ khó chịu. Buổi sáng sau khi dậy cô đã kiểm tra, trên cổ, xương quai xanh và những chỗ có thể nhìn thấy đều không có dấu vết gì mà. Chị Huyên, tình cảm vợ chồng chị tốt quá, làm người độc thân em đây thật ngưỡng mộ. Trang điểm xong, nhân viên trang điểm hâm mộ nói một câu, Phu Hiểu Huyên lúng túng cười. Chị Linda đi tới nhìn cô rồi nói, về sau nói với tổng giám đốc Hàn một tiếng, đừng để lại dấu vết ở những nơi lộ liễu, khó trang điểm lắm. Nói xong còn ẩn ý nhìn ra sau gáy Phu Hiểu Huyên mới chợt bừng tỉnh hiểu ra. Chờ đến khi Linda đi rồi, cô mới nhìn qua gương, quả nhiên thấy một trái dâu đỏ ngay trên gáy cô, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô dám chắc Hàn Dịch là cố ý. Tên Hàn Dịch này thật sự nên để anh ngủ ở phòng sát. Có điều nghĩ đến phòng sát mà Vu Hiểu Huyên cảm mất tự nhiên hơn. Trận hoang ái tối qua chính là diễn ra ở phòng sát, mà tên chết tiệt Hàn Dịch kia còn làm tư thế mới. Bây giờ nhớ lại cảnh đó, cô còn thấy mặt đỏ tim đập nhanh. Hiểu Huyên, tới cô rồi. Có người gọi tên Vu Hiểu Huyên, cô đáp một tiếng khi bước ra ngoài, vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Khi Vu Hiểu Huyên kết thúc công việc đã là 7 giờ tối, dù hôm nay không có nhiều cảnh quay nhưng độ khó lại rất cao. Trong quá trình, con bị NG không ít lần, tốn khá nhiều thời gian. Chị Hiểu Huyên, thật xin lỗi, hôm nay nếu không phải tại em thì chị đã không phải về muộn thế này. Lúc Vu Hiểu Huyên đang thu dọn đồ đạc thì Cổ Gia Gia đi tới, anh ấy nói. Cô hôm nay cô cùng Cổ Gia Gia diễn vài cảnh, vì cô ta mà mấy cảnh quay đó bị entry rất nhiều lần. Công việc của Vu Hiểu Huyên vốn có thể kết thúc sớm, nhưng lại vì vậy mà bị kéo dài đến tối. Vu Hiểu Huyên cười trừ, chứ không để trong lòng. Mọi người đều từng trải qua chuyện thế này, không sao đâu, công việc mà. Cô Gia Gia vẫn cảm thấy rất có lỗi. Cô ta biết kỹ thuật diễn xuất của mình không quá đạt. Cô vốn không có phần trong bộ phim này. Nhờ Vu Hiểu Huyên đề nghị với Linda, Linda mới đồng ý cho cô ta một cơ hội. Sau này khi rảnh rỗi thì có thể tự luyện tập biểu cảm trước gương. Như thế sẽ rất có lợi cho sự phát triển của cô trong tương lai. Vu Hiểu Huyên cười nói, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với người mới. Cô cảm thấy ai cũng đi lên từ vị trí người mới, biết họ rất khó khăn nên giúp được bao nhiêu thì mình cứ giúp. Hiểu Huyên, công việc của em đã xong rồi, bây giờ thì có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Linda báo với đạo diễn một tiếng rồi đi tới nói với Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên gật đầu rồi làm động tác cố lên. Vậy tôi về trước đây, Gia Gia cố lên. Cố Gia Gia mỉm cười. Lại. Các bạn thân mến, như vậy là tập 199 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 199 này thì sau khi nhận được những lời khuyên và tâm sự của Thẩm Thanh Lan thì Nhan Tịch đã bình tĩnh và suy xét lại, và cô sẽ quyết định sống trọn vẹn 2 năm và để xem hết 2 năm đó cô vẫn còn ý định tự tử hay không. Và cũng đồng thời trong tập 199 này thì Thẩm Thanh Lan đã quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Và liệu thì trong thời gian sắp tới thì sẽ có những tình tiết gay cấn gì đến với Thẩm Thanh Lan hay tất cả các nhân vật của chúng ta hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.